Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2248, đệ 2247 chương. Cái này tiểu lão đầu thanh âm thực bén nhọn, có điểm giống máy khoan điện thanh âm, vừa nghe khiến cho nhân tâm mau mau, hơn nữa hắn dáng vẻ kia, thoạt nhìn rất là thấm người. Hắn kia đế quân thực lực uy áp hơi chút phóng thích một ít ra tới. Chung quanh những người đó đều hơi hơi cong hạ eo. Bất quá phương diện này lại không bao gồm bọn họ hai người. Tiểu lão đầu sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Khải Diệu cùng Vu Tiểu Đao. Hai mắt híp lại, bất quá là hai cái thần cấp bậc người. Thế nhưng ở chính mình đế quân uy áp phía dưới sắc không thay đổi. Vu Tiểu Đao cảm thấy có điểm nhi bối. Lúc này mới vừa nói muốn chảo hai cái đế quân tới nghiên cứu. Hiện tại lập tức khiến cho nàng đụng phải. Hơn nữa xem đối phương cái dạng này rõ ràng là nghe được. Bọn họ vừa mới lời nói. Đến nỗi hắn đế quân uy áp nàng căn bản không cảm giác. Nàng cùng Vu Khải Diệu đối này đó sớm đã thành thói quen. Ta đang hỏi các ngươi nói. Các ngươi vừa rồi nói nơi này không có đại năng lăng mộ. Là thật vậy chăng? Tiểu lão đầu lại hỏi một lần. Là Vu Khải Diệu đáp. Ngươi vì sao như thế xác định? Tiểu lão đầu đánh giá hắn. Tuổi còn trẻ bản lĩnh đảo không nhỏ, không chỉ có biết nơi này không phải đại năng lăng mộ, đối chính mình uy áp cũng làm như không thấy, không biết là nào một nhà thiếu gia chạy ra, như vậy tưởng tượng, hắn liền đem chính mình uy áp triệt, Vu Khải Diệu cũng không giấu giếm, đem Lộc Thần Sơn trung tâm khu vực địa hình phân tích một chút, tiếp tục nói. Giống như vậy phong thủy, một cái đại năng là sẽ không lựa chọn nơi này. Tiểu lão đầu sau khi nghe xong cũng không nói lời nào, sắc bén ánh mắt ở hắn trên người, tựa hồ ở phân rõ hắn lời này thật giả. Vu Khải Diệu không nóng nảy, cũng không sợ hãi, tùy ý hắn như vậy đánh giá chính mình. Qua gần một phút đồng hồ, tiểu lão đầu mới mở miệng nói: Nếu ngươi nói như thế khẳng định, vậy ngươi là biết cái này mộ thất ở nơi nào? Không biết, ta sẽ biết cái này cũng là cơ duyên xảo hợp, cũng không phải ta chính mình phân tích ra tới. Đến nỗi nơi này có hay không đại năng lăng mộ, ta thật sự không biết, Vu Khải Diệu thành thật mà nói. Hiển nhiên cái này tiểu lão đầu cũng không có tin tưởng hắn nói. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, vừa rồi những cái đó xem náo nhiệt người tất cả đều hoảng sợ chạy ra. Thực mau này phụ cận cũng chỉ dư lại bọn họ ba người. Ngươi nói nơi này không có đại năng lăng mộ, lời này ta tin tưởng. Hiện tại ngươi phải làm chính là cho ta tại đây Lộc Thần Sơn thượng tướng đại năng lăng mộ tìm ra. Dựa vào cái gì? Vu Tiểu Đao sờ sờ trên tay hắc hoàn, suy nghĩ khi nào đưa bọn họ kêu ra tới. Chỉ bằng hai người các ngươi mạng nhỏ hiện tại túm ở tay của ta. Tiểu lão đầu hừ lạnh một tiếng, tìm được, các ngươi sống, tìm không thấy, hai người các ngươi chỉ sợ cũng muốn tại đây Lộc Thần Sơn đương phân bón, ngươi uy hiếp chúng ta. Vu Tiểu Đao nhướng mày. Nàng lớn như vậy còn chưa từng có bị người uy hiếp quá. Này lần đầu tiên cảm giác còn rất mới mẻ. Bất quá hiện tại cũng không phải là nên biểu lộ hưng phấn thời điểm. Nàng dừng một chút, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Nếu nơi này căn bản là không có đâu, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi biến một cái ra tới không thành? Nơi này khẳng định có một cái. Bất quá cũng xác thật như các ngươi theo như lời, cũng không phải ở núi non trung tâm nơi đó. Tiểu lão đầu nói chém đinh chặt sắt, xem ra trên tay sự có cái gì cậy vào. Tiểu lão đầu nhìn đến hai người bọn họ trên mặt một bộ hiểu rõ bộ dáng, cũng không đã làm nhiều giải thích. Trên tay hắn xác thật có đáng tin cậy tin tức, Lộc Thần Sơn có đại năng lăng mộ. Ngay từ đầu hắn cùng những người khác giống nhau, tưởng ở sinh mạch trung tâm Mani, nhưng là hắn ở trung tâm phạm vi tìm kiếm mấy tháng. Cẩn thận đối lập trong tay tin tức về sau, liền phủ định cái này ý tưởng. Lộc Thần Sơn rất lớn, mà lăng mộ chôn ở ngầm, cũng không biết ở đâu một cái khu vực. Vì có thể được đến một ít tin tức, hắn cố ý ở chỗ này làm ra một ít động tĩnh, sau đó lại đem lăng mộ tin tức truyền đi ra ngoài, vì chính là hấp dẫn càng nhiều người lại đây, nhìn xem có thể hay không có người có cái gì phát hiện. Không nghĩ tới đợi lâu như vậy, tới những người đó cũng chỉ là ở núi non trung tâm đảo quanh, cũng không có cái gì mặt khác phát hiện. Đang lúc hắn ở một viên đại thụ hạ, nghĩ lại chính mình cái này hành vi là không thỏa đáng thời điểm, nghe được hai người kia nói chuyện. Không nghĩ tới các nàng hai thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, lại một ngữ nói toạc ra lăng mộ bí mật. Nếu người này có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới lăng mộ không ở nơi này, vậy có thể phát hiện lăng mộ chân chính vị trí. Càng là hai người kia thực lực cũng không cao, bên người cũng không có lợi hại người đi theo, muốn khống chế lên dễ như trở bàn tay. Nếu bọn họ muốn phản kháng nói, muốn giết chết bọn họ cũng thực dễ dàng. Lăng mộ không ở núi non trung tâm tin tức nhất định không thể truyền ra đi. Vu Khải Diệu chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài một chút hoảng hốt. Hắn đem Vu Tiểu Đao kéo đến phía sau, bình tĩnh nhìn tiểu lão đầu, nói, ngươi là tính toán hoặc là chúng ta cho ngươi tìm lăng mộ, hoặc là liền phải giết chết chúng ta, phải không? Ha ha, tuổi không lớn, hiểu được nhưng thật ra không ít. Tiểu lão đầu cười quái dị một chút. Ngươi nói không sai, các ngươi hiện tại xác thật chỉ có này hai con đường có thể đi. Nếu ngươi kiên trì nói ngươi sẽ không nói, vậy chỉ có cho các ngươi vĩnh viễn mà bảo mật. Nói xong, hắn mắt hàm sát ý mà nhìn chằm chằm hai người, rất có bọn họ nói lại lần nữa sẽ không liền phải giết chết bọn họ ý tứ. Vu Khải Diệu do dự 2 giây, gật đầu nói, ta mang ngươi đi tìm ân y. Tiểu lão đầu đối hắn quyết định này cũng không kinh ngạc. Hắn thân ảnh chợt lóe, quỷ mị giống nhau xuất hiện ở hai người sau lưng, một tay bắt lấy một cái, liền như vậy từ tại chỗ biến mất. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở vừa rồi cái kia tiểu lão đầu xuất hiện kia cây nhánh cây thượng, nếu là tiểu lão đầu ở nói nhất định sẽ chấn động. Thế nhưng có người có thể cách hắn như thế chi gần mà hắn lại không có phát hiện. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hống kêu lên, nàng còn không có mở miệng, tiểu hống liền vội vàng nói, Nguyệt Nguyệt, hai đứa nhỏ đều bị bắt đi, ngươi như thế nào còn thảnh thơi mà ngồi ở chỗ này? Yên tâm, bọn họ tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không lo lắng. Nếu vừa rồi người kia chào các nàng là vì tìm kiếm lăng mộ, không có khả năng nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý. Liền tính là giống nàng như vậy tìm linh sư, muốn tìm được lăng mộ cũng không phải một chốc là có thể làm được sự tình. Cho nên cái kia tiểu lão đầu sẽ cho bọn họ một ít thời gian. Hơn nữa xem Vu Tiểu Đao vừa mới kia ma quyền soàn soạt bộ dáng, chỉ sợ hiện tại còn đắm chìm ở bị bắt cóc mới mẻ, cả mần ni nàng còn không có thể nghiệm đủ. Chính mình cái này làm nương liền đi đem người cứu ra, nàng sẽ không vui. Chính là Vu Khải Diệu cũng không toát ra một chút sợ hãi bộ dáng. Kia lão thần ở bộ dáng làm nàng tò mò hắn muốn như thế nào cùng cái kia tiểu lão đầu cùng nhau đem lăng mộ tìm ra. Tiểu Hống đã hiểu nàng ý tứ, không hề dối rắm cái này, hỏi, Nguyệt Nguyệt, nơi này thật sự có đại năng lăng mộ sao? Đây là ta kêu ngươi ra tới mục đích. Tư Mã U Nguyệt ở hắn trên người xoay nhẹ hai hạ, nói, ngày thường ngươi nhất biết ăn nói, lần này liền phải làm ơn ngươi đi theo trong núi linh thú tìm hiểu tìm hiểu. Này Lộc Thần Sơn nơi nào có cái gì đặc biệt địa phương? Hết chương.